Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223: Phi bằng vận bắt đầu biến. Khó trách ở kiếp trước Trương Hạo ba cái này không có chút nào căn cơ phàm nhân, vậy mà chỉ dùng vài chục năm thời gian thì tu thành kim đan. Khó trách hắn chỉ là một cái kim đan tu sĩ thì có thể điều động toàn bộ Tùng Vân Hải lực lượng, sử xuất cái kia kinh thiên động địa Tùng Vân 28 kiếm. Diệp Phi bằng ánh mắt lộ ra giật mình thần sắc. Căn cứ trong ngọc giản ghi chép nội dung, cổ thi hài này lúc còn sống chính là một vị tinh thông cảm giác nên thiên địa khí cơ chi thuật tu sĩ. Người này tuy nhiên tu vi bất quá trúc cơ, nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp, từng tại Tùng Vân Hải nơi nào đó trong di tích phát hiện một cái bí mật kinh người. Cái này mênh mông vô biên Tùng Vân Hải lại là thượng cổ nào đó vị đại năng một trưởng vỗ đánh phía dưới tạo thành. Vị này tu sĩ hao phí vài chục năm thời gian khai quật viễn cổ địa tầng, quan sát trưởng ấn dấu vết, rốt cục có tâm đắc, ngộ ra được một thức thần thông Phúc Hải thần trưởng. Không chỉ có như thế, tại lâu dài cảm ngộ thiên địa khí thế quá trình bên trong, vị này tu sĩ càng là suy đoán Tùng Vân Hải khả năng bởi vì cái này kinh thiên động địa một trường, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua ra đời ý thức của mình. Đáng tiếc không đợi đến hắn tự mình xác nhận, ngay tại một lần cảm thiên ngộ địa thời điểm, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Trước khi chết, thì chỉ tới kịp đem đoạn tin tức này ghi vào ngọc giản, lưu cho người hữu duyên. Sau đó thương tiếc mà qua, đem ngọc giản này bên trong nội dung cùng một đời trước kiến thức lẫn nhau so với một phen xác minh phía dưới, Diệp Phi bằng rốt cục hiểu, thiên muốn phần hải, hải lại không phục, Xích Viêm chính là thiên ý người chấp hành, mà Trương Hạo ba cũng là Tùng Vân Hải ý chí người chấp hành. Có lẽ chỉ bằng vào Trương Hạo ba bản thân không phải Xích Viêm đối thủ, Trương Hạo ba bản thân cũng biết điểm này. Sau đó hắn mục phong lăng vạn tiên, mượn cơ hội này gặp được vạn tiên đảo Hồng Hy tiên quân, đem mấy năm sau Xích Viêm đốt hải tin tức sớm lộ ra, thiên địa chi phách sức hấp dẫn đối hóa thần tu sĩ có thể nói là tuyệt khó ngăn cản. Sau đó năm vị hóa thần tiên quân chung cùng ra tay, một vị hợp đạo tiên tôn áp trận, khổng lồ như thế đội hình tính được là tính trước kỹ càng, lại không nghĩ rằng bị một vị kim đan tu sĩ cuối cùng trộm quả đáo. Kim đan tu vi liền đem vạn tiên đảo đông đảo cường giả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Diệu, diệu a, Diệp Phi bằng không khỏi tán thán nói. Sau đó trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Đáng tiếc một thế này đều muốn tiện nghi ta. Một trưởng đem khô lâu cùng ngọc giản vỗ nát bấy, Diệp Phi bằng khí thế đột nhiên thay đổi. Xem ra một thế này quan trọng ngay tại ở như thế nào gây nên Tùng Vân Hải ý chí chú ý. Cái kia Trương Hạo ba nghe nói tu luyện lúc lâu dài cùng phong tai làm bạn, từ lúc mới bắt đầu truy phong đến trảm phong lại đến sau cùng mục phong, hắn ở trong quá trình này từng bước một mạnh lên, tất nhiên là bởi vì cùng phong tai đối kháng đưa tới Tùng Vân Hải chú ý. Ta Diệp Phi bằng tự nhiên có thể bắt trước chi. Tâm tâm niệm niệm muốn dẫn động Tùng Vân Hải ý thức, Diệp Phi bằng lại là không biết, tại hắn đập nát ngọc giản một sát na kia, cái kia trạng thái như xương trắng mệnh số chính tại điên cuồng sự quay tròn, phảng phất có cái gì bị vòng xoáy này theo ngoại giới hấp dẫn. Xương trắng chậm rãi biến đến có dị dạng sắc thái, vận chuyển thâu thiên hoán nhật quyết, đem đây hết thảy để ở trong mắt Lý Phàm, không khỏi gật gật đầu. Không hổ là mệnh theo vận chuyển, biến đổi sinh bách biến, nhanh như vậy liền bắt đầu bay lên. Không uổng công ta một phen vất vả bố cục, lúc này trúc cơ kỳ vật đã biến hóa thành Thương Hải Châu. Lý Phàm càng có thể ẩn ẩn cảm giác được Diệp Phi bằng chung quanh hải vực tựa hồ so tầm thường khu vực muốn sống nhảy mấy phần, loại này chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, dù là thực lực cao thâm đại năng tu sĩ cũng chưa chắc có thể cảm ứng ra tới. Chỉ có người mang đồng tông giống nhau Thương Hải Châu Lý Phàm có thể ẩn ẩn có phát giác. Kế hoạch đã bắt đầu đi hướng chính quy. Tiếp đó, thì nhìn cái này tiểu mập mạp làm sao phát triển. Lý Phàm nhìn chăm chú lên thần sắc không ngừng biến hóa, không biết đang suy tư thứ gì. Diệp Phi Bằng mỉm cười, thần thức đảo qua trên mặt biển mới đứng tại Thương Viễn Hào đầu thuyền, thần sắc vô hạn mê võng. Trương Hạo Ba, Lý Phàm âm thầm trầm ngâm nói, tuy nhiên thế này không trông cậy vào Trương Hạo Ba đi quấy cục thế, nhưng dù sao bản thân hắn thiên phú không tầm thường, không gia nhập Phục Tiên quả thực đáng tiếc. Ân, chờ phân thân từ Cửu Sơn Châu sau khi trở về, có thể để Tiêu Hằng đi một chuyến. Lặng yên trở lại Thiên Huyền Kính bên trong, Lý Phàm theo thường lệ kiểm tra một hồi Trương Thiên Mạch tại cùng ngồi đàm đạo bên trong chiến tích, đã tăng tới 36 tháng 6 bình. Y nguyên còn chưa có xuất hiện có thể phá giải cái kia tử đan niết bàn phương pháp. Bình cái kia mấy trận, cũng đều dựa vào cường hãn chiến lực, mới có thể cùng Trương Thiên Mạch đánh không phân thắng thua. Lý Phàm lại không cách nào bắt trước, dù sao cũng không vội, hắn có nhiều thời gian. Hóa thần đạo nhất kích phát, Lý Phàm lần nữa đồng thời tu hành cùng nghiên cứu trận pháp lên. Cửu Sơn Châu, thiên trường trước núi, Lý Phàm phân thân một đoàn người, đi qua hơn nửa năm lặn lội đường xa, rốt cục đạt tới chỗ cần đến. Cho dù là thân là Nguyên Anh chân quân Thanh Mộc, lúc này trên mặt cũng đầy là vẻ mệt mỏi. Lý Phàm cũng rốt cục tự thể nghiệm đến cái này huyền hoàng giới nhất châu chi địa đến tột cùng đến cỡ nào rộng lớn. Không có trải rộng các nơi truyền tống trận, muốn theo một mặt bay đến một chỗ khác, trúc cơ tu sĩ tối thiểu nhất phải bay phía trên 5-6 tháng. Đây là tại hết thảy thuận lợi, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tình huống dưới. Trên thực tế, dọc theo con đường này, thế nhưng là không thế nào thái bình. Nửa năm đi đường, cùng mọi người nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Lý Phàm cũng đối cái này Cửu Sơn Châu tình huống cụ thể cũng có cái đại khái hiểu rõ. Cửu Sơn Châu chín đầu sơn mạch, truyền thuyết chính là thượng cổ thời kỳ, một loại nào đó dị thú sau khi chết, thể nội chín đường kinh mạch biến thành cửu sơn vắt ngang ở trên mặt đất, đều có huyền diệu, nhưng lại lẫn nhau kết nối một thể, dường như hình thành một cái vô cùng to lớn trận thế. Thụ hắn ảnh hưởng, truyền tống pháp trận cực kỳ không ổn định, có khả năng kiến tạo sau đó không lâu liền trực tiếp nổ tung, cũng có khả năng làm truyền tống chỗ cần đến tọa độ phát sinh đột biến, truyền đến một cái khác địa phương hoàn toàn xa lạ. Thậm chí đã từng có cái không may tu sĩ mang may mắn tâm lý, càng muốn nếm thử sử dụng truyền tống trận, kết quả trực tiếp bị truyền tống đến huyền hoàng giới bên ngoài, cũng không trở về nữa. Chính là bởi vì duyên cớ này, Vạn Tiên Minh tại chiếm lĩnh Cửu Sơn Châu về sau, cảm thấy quản lý thành bản quá lớn, mà ở trong đó lại so sánh cằn cỗi, không có cái gì chân quý vật tư, dứt khoát từ bỏ đại lượng kiến tạo trấn thủ thành trì phương pháp, chỉ ở chín đầu sơn mạch hình trên đường phân biệt kiến tạo chín tòa thành trì, phái người trông coi. Mà chín đầu sơn mạch ở giữa bên trên bình nguyên thì là long xà hỗn tạp, hội tụ các loại không có hảo ý nhân vật, trong đó có Cửu Sơn Châu bản thổ thế lực, cũng có được Ngũ Lão hội trong bóng tối ủng hộ ngoại lai phái hệ. Lý Phàm một đoàn người cơ bản đều là Vạn Tiên Minh bên trong thể chế thành viên. Vừa có Thanh Mộc chân quân cái này một Nguyên Anh tu sĩ áp trận, cho nên những người này có chỗ thu liễm. Một đường lên cũng vẻn vẹn chỉ gặp phải 7-8 lần tập kích mà thôi, đều được thuận lợi đánh lui. Nghe nói, như là tu sĩ bình thường tùy tiện xâm nhập đến cái này Cửu Sơn Châu bên trong, sớm đã liền bị rút ra đào xương, vơ vét sạch sẽ. Đối với loại này hỗn loạn hiện trạng, Vạn Tiên Minh cũng lười quản. Ở trong đó tự nhiên có cấp độ sâu nguyên nhân. Hết chương.